Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm Sai đại thần giọng thanh như chuông lớn, đem thánh chỉ rõ ràng truyền khắp lục phủ đại đường. Lục Hồng Phong vợ chồng nghe được trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiên chỉ kết thúc, lục phủ tất cả mọi người quỳ xuống khấu đầu cảm tạ long ân. Lục Cận Xung tiếp nhận thánh chỉ, tiến lên tiếp đón quan viên tuyên chỉ, hàn huyên vài câu, lại tự mình đem người đưa tiễn ra cửa. Tướng quân phủ chính là có tiếng bất cận nhân tình. Khâm Sai đại thần lúc này được tướng quân phủ lấy lễ tiếp đãi, thế nhưng có chút thụ sủng nhược kinh. Nguyên thị đỡ Lục Hồng Phong đứng ở tiền viện, nhìn nhi tử trầm ổn ứng phó người tới, nhịn không được cảm khái. Hoè nhi khi nào học được như vậy cách khéo đưa đẩy a, nàng đối chính mình nhi tử tính tình còn không hiểu biết sao, cùng phụ thân hắn giống nhau là cái đầu gỗ, trong đầu trừ bỏ giơ đao múa kiếm, hành quân đánh giặc, đối với đạo lý đối nhân xử thế một chút cũng không hiểu biết. Vì thế để tránh phiền toái, càng là không cùng trong kinh thành quan viên giao tiếp. Chúng ta nhi tử trưởng thành a, Lục Hồng Phong nói. Không biết nhi tử như vậy, hắn không biết là nên vui hay nên buồn. Lục Cận Xung tiễn đi truyền chỉ đội ngũ sau, cầm trên tay nặng trĩu Minh Hoàng Thánh chỉ, tâm tình rất là phức tạp. Nhưng nghĩ đến kiếp trước, lúc hắn sắp chết, Tề Nguyệt ôm chặt lấy hắn, cùng tê tâm liệt phế tiếng khóc, có một loại cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng, liền chính hắn đều cảm thấy không rõ. Lại vào lúc này, Lục Cửu từ trong phủ chạy ra, vội vã kêu, thiếu gia thiếu gia, chuyện gì? Lục Cận Xung thu hồi suy nghĩ xoay người lại, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường. Cái kia, Tề đại công tử tới tìm ngài, đang ở cửa hông đứng đợi. Thiếu gia ngài muốn gặp mặt vẫn là không gặp a? Lục Cửu thật cẩn thận hỏi. Tề Nguyệt, Lục Cận Xung nghe được hắn tới, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Lúc này mới nhớ tới một việc thực muốn hắn mệnh sự tình. Lục Cận Xung lại bắt lấy Lục Cửu cánh tay. Ngươi là nói ta ngày hôm qua vào cung cùng Tề Nguyệt gặp mặt, đúng không? Vâng, vâng, vâng, đúng vậy, thiếu gia. Lục Cửu bị Lục Cận Xung bộ dáng hung thần ác sát dọa sợ tới mức đầu lưỡi run lên. Một câu suýt nữa nói không hoàn chỉnh. Xong rồi, Lục Cận Xung trong lòng nói thầm không tốt. Đã không rảnh lo trấn an Lục Cửu, ném xuống hắn bước chân bay nhanh hướng tới cửa hông đi đến. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước khi tứ hôn một ngày, thánh thượng lấy lý do tổ chức yến hội, làm hắn cùng Tề Nguyệt ở trong cung gặp mặt một lần. Cho là hắn rất vừa lòng đạo thánh chỉ này, kỳ thật Lục Cận Xung đâu còn lựa chọn nào khác, khi biết được tứ hôn một chuyện đã thành kết cục đã định. Lục Cận Xung đầu tiên là làm người đi tìm hiểu tin tức về Tề phủ đại công tử. Bất quá kinh thành về hắn tin tức rất ít, chỉ biết hắn đã từng bái đến một vị vân du đạo sĩ làm sư phụ. Lục Cận Xung vốn chính là do bị đại cao huyền điện đạo sĩ một quẻ bói, mới làm Lục phủ sinh ra rất nhiều phiền toái. Hắn lúc ấy đối đạo sĩ huyền thuật có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Nhìn thấy Tề Nguyệt tự nhiên không có cho hắn sắc mặt tốt, ngược lại đối hắn mở miệng cảnh cáo. Lục Cửu còn đang đợi thiếu gia hồi đáp, kết quả trong nháy mắt, nhà hắn thiếu gia đã bỏ đi thật xa. Không cấm cảm thấy nghi hoặc gãi gãi đầu, thiếu gia rốt cuộc là đi gặp Tề công tử vẫn là không gặp a? Lục Cận Xung vòng quanh phủ ngoại tường viện đi rồi một lát, đi đến Tề Nguyệt đứng đợi địa phương, xa xa liền thấy một đạo thân ảnh màu xanh lam, bước chân không khỏi nhanh hơn vài lần. Ở nhìn thấy cha mẹ vẫn hoàn hảo còn sống lúc sau, Lục Cận Xung phát hiện chính mình thế nhưng bức thiết muốn nhìn thấy Tề Nguyệt. Cái kia ốm yếu thân ảnh chỉ sót lại có tươi cười, còn có cái kia tiểu mộc kiếm mặt trang sức, đã thật sâu mà khắc vào chính mình trong lòng. Tề Nguyệt tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, lúc quay đầu lại nhìn thấy Lục Cận Xung khi, lại bị trên người hắn sát khí làm sợ tới mức trong chớp mắt da đầu tê dại. Hôm qua lúc hai người gặp mặt, Lục Cận Xung tuy rằng sắc mặt cùng lời nói cũng không tốt nghe, nhưng còn không đến mức đầy mặt lệ khí. Tề Nguyệt không hiểu vì sao, một người không gặp mặt có một ngày sẽ biến đổi lớn đến như vậy. Chẳng lẽ, hắn đối việc hôn nhân này thật sự bất mãn đến vậy? Tề Nguyệt trong lòng có chút mất mát mà lẩm bẩm. Hiện tại hắn thật sự hối hận vì tùy tiện tiến đến Lục Phủ thăm hỏi. Lúc này Lục Phủ trước cửa, đang đứng một người tuấn tú trong sáng thiếu niên. Lại làm Lục Cận Xung nhìn ngây người trong giây lát. Tề Nguyệt so với hắn nhỏ hơn một tuổi. Hiện giờ còn chưa mang phát quan. Một nửa tóc đen bị màu thủy lam dây cột tóc buộc lại. Một nửa kia rũ ở sau người. Hơn nữa kia một thân khí chất thanh lãnh đạm nhiên. Thế nhưng cùng trong ký ức người hoàn toàn không giống nhau. Lục Cận Xung ra sức cố gắng nhớ lại bộ dáng Tề Nguyệt trong kiếp trước. Ký ức lại thập phần mơ hồ. Thậm chí hắn đã không nhớ rõ Tề Nguyệt thân thể là bắt đầu từ khi nào. Dần dần bệnh liền gầy yếu đi xuống. Bởi vì hắn từ trước chưa từng để ý đến hắn. Lục Cận Xung cho đến khi chết. Hắn mới phát hiện Tề Nguyệt cũng chưa từng thua thiệt hắn. Lại cũng chưa từng phản bội quá hắn. Ngược lại là chính hắn vẫn luôn đối Tề Nguyệt hiểu lầm. Giận chó đánh mèo lên Tề Nguyệt. Lục Cận Xung suy nghĩ rất nhiều. Bất giác người cũng đã đi đến Tề Nguyệt trước mặt. Sợ hắn hiểu lầm. Lục Cận Xung cố gắng xả ra một cái tươi cười đầy thân thiện nói. Ngươi tìm ta có việc sao? Tề Nguyệt nhìn Lục Cận Xung trên mặt biểu tình cứng đờ. Dữ tợn. Phảng phất ngay sau đó hắn liền sẽ nhào lên tới cắn người dường như. Không tự giác lui về phía sau một bước. Mím môi. Là Tề Mỗ Đường đột tới thăm. Nếu thiếu tướng quân hôm nay không có thời gian. Tề Mỗ hẹn tướng quân ngày khác lại gặp. Lục Cận Xung phát hiện Tề Nguyệt đối hắn thái độ xa cách. Trên mặt tươi cười tức khắc cương lại. Một hồi lâu mới mở miệng. Không sao. Đi vào ngồi một chút đi. Chờ đem người mời đến thiên thính lúc sau. Không khí giữa hai người như cũ vẫn có chút không được tự nhiên. Lục Cận Xung lúc này cũng phản ứng lại đây. Vừa rồi là chính mình khí thế đem Tề Nguyệt dọa sợ hãi. Hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là dùng hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người ta. Ánh mắt tham lam mà nhìn trước mắt Tề Nguyệt. Lục Cận Xuyên đánh giá quá Tề Nguyệt. Làn da tuy rằng quá mức trắng nõn, thân hình cũng mảnh khảnh, bất quá sắc mặt hồng hào, bộ dáng không giống như là người có bệnh. Lục Cận Xung đã suy nghĩ tốt, lần này nhất định phải đem Tề Nguyệt dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Chỉ là Lục Cận Xung lại không biết, chính mình hiện tại dáng vẻ này, xem ở Tề Nguyệt trong mắt quả thực là giống một con sói đói nhìn chằm chằm sắp ăn đến trong miệng con mồi. Lúc này, Tề Nguyệt trong tay nắm chặt chung trà cảm giác hơi hơi tê mỏi. Mới có thể nhịn xuống trong lòng xúc động muốn chạy trốn. Lục Cận Xung cũng nhìn ra Tề Nguyệt đứng ngồi không yên. Trong lòng đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Rõ ràng kiếp trước, lúc còn trong nhà lao Tề Nguyệt đều dám cả gan giơ tay sờ hắn mặt. Sao hiện giờ lá gan ngược lại thu nhỏ. Đảo nhìn giống chỉ con thỏ dễ dàng bị kinh hách. Cuối cùng. Vẫn là Lục Cận Xung trước mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này. Ngươi tới tìm ta, là có chuyện muốn nói sao? Kiếp trước hắn vừa mới tiếp nhận tứ hôn thánh chỉ khi. Tâm trạng đang lúc buồn bực, nghe được Tề Nguyệt muốn tìm chính mình. Gặp cũng không muốn gặp liền đem người đuổi đi rồi. Thật đúng là không biết lúc này, Tề Nguyệt vì chuyện gì mà tới tìm hắn a? Nghe vậy. Tề Nguyệt vừa mới định mở miệng lại hơi hơi do dự. Ở trước khi tới Lục Phủ trên đường, hắn đều đã đem những lời muốn nói đều chuẩn bị tốt. Hắn tưởng nói cho Lục Cận Xuyên về trận hôn nhân này. Nếu Lục Cận Xuyên không nghĩ muốn cưới chính mình, chỉ cần cho chính mình một cái thiên viện, chính mình sẽ không quấy rầy hắn lập trường, càng thêm sẽ không trở thành hắn chướng ngại vật. Tề Nguyệt còn muốn nói. Chính mình muốn dùng cái này mặt dây chuyền đổi lấy một cuộc sống an bình hàng ngày. Tề Nguyệt cũng tưởng nói cho hắn. Trận này hôn nhân chỉ là một cái trên danh nghĩa thôi. Làm hắn không cần quá mức để ý chính là hiện tại. Tề Nguyệt nhìn Lục Cận Xung đầy người sát khí. Lúc hắn đặt chung trà xuống. Lời nói ra khỏi miệng lại thành mang một ý nghĩa khác. Ngày hôm qua thiếu tướng quân lời nói ta đều nghe hiểu được. Cho nên ngài cứ yên tâm đi. Ta sẽ không xuất hiện trước mắt ngài. Cũng sẽ không xúc phạm ngài cấm kỵ. Chuyện Tề Nguyệt nói đến chỉ đúng là chuyện ngày hôm qua. Lục Cận Xung không cho phép hắn đem huyền học đạo thư mang tiến Lục Phủ. Lúc này đến phiên Lục Cận Xung há miệng thở đê ốc. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại hắn nghĩ đến. Tề Nguyệt ở trong nhà lao lời nói không hề là giả. Trước khi bị hạ ngục phía trước, Lục Cận Xuyên rất sớm đã thu được tin tức Bắc Nguyên mười mấy cái bộ lạc kết thành liên minh. Chuẩn bị tiến công Đại Khánh Quốc. Chỉ là hắn còn chưa kịp viết tấu chương báo cáo lên trên. Tân đế liền trước đối hắn làm khó dễ. Lục gia vô duyên vô cớ mà bị hàm oan. Bắc Cương tướng sĩ sẽ nghĩ như thế nào? Trấn Bắc quân không có nguyên soái. Làm sao có thể ổn định lòng quân mà chống đỡ ngoại địch? Ở hắn sau khi chết Đại Khánh sẽ là quang cảnh như thế nào? Là có thể nghĩ đến. Cách chương.